Ở Già Thiên chơi xuyên qua, tác giả, Bán Sinh Thương Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 571, chương 188, địa phủ. Sau đó, liền nhìn thấy Nam Cung Trấn xuất thủ, đại đạo pháp tác trong tay hắn, như là từng tia từng sợi óng ánh đường cong, luân hồi pháp tác đại đạo, bị Nam Cung Trấn đánh ra, lấy vô thượng vĩ lực tế luyện. Đem nó chậm rãi dung nhập vào chư thiên vạn giới bên trong đi. Giờ khắc này, chư thiên vạn giới đều chấn động. Luân hồi pháp tác, ở cái này chư thiên vạn giới bên trong, đều chưa từng tồn tại. Dù cho có cổ xưa cổ địa phủ luân hồi lộ, có thể con đường kia, cũng không tồn tại hoàn chỉnh luân hồi pháp tác. Một câu nói, cái này chư thiên vạn giới, luân hồi pháp tác thiếu thốn, luân hồi không còn. Bây giờ, Nam Cung Trấn vậy mà khai sáng ra luân hồi pháp tác. Muốn đem luân hồi pháp tác dung nhập chư thiên vạn giới bên trong. Khôi phục phương này hỗn nguyên vũ trụ luân hồi trật tự. Bây giờ, Nam Cung Trấn đứng tại tế đạo bên trên. Hoàn toàn có thực lực. Đem hắn luân hồi pháp tác. Dung nhập vào phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới bên trong đi. Mở ra cái này một giới luân hồi. Luân hồi không trọn vẹn, đại đạo pháp tắc không được đầy đủ, đám người chân linh không vào luân hồi, như không có tiên đế cấp cường giả chiếu ánh, chân linh vừa diệt, vậy liền triệt để vĩnh cô quạnh. Bây giờ, Nam Cung Trấn muốn hoàn thiện phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới đại đạo pháp tắc, bù đắp thiếu thốn luân hồi đại đạo pháp tắc. Nam Cung Trấn một cử động kia, liền bế quan bên trong hoang cùng diệp đều bị đánh thức. Nhìn xem Nam Cung Trấn khai sáng luân hồi đại đạo pháp tác. Định phương thế giới này luân hồi. Bọn hắn cũng rất là chấn kinh. Không nghĩ tới. Nam Cung Trấn vậy mà lĩnh ngộ ra đến luân hồi pháp tác. Ở Nam Cung Trấn trong tay. Luân hồi đại đạo pháp tác. Không ngừng bị hắn dung luyện đến chư thiên vạn giới bên trong đi. Bù đắp bản nguyên đại đạo. Luân hồi đại đạo pháp tác như là một tấm to lớn mà sáng chói lưới cá. Liên tiếp chư thiên vạn giới, bắt đầu bù đắp chư thiên luân hồi. Giờ khắc này, bản nguyên vũ trụ đại đạo đều đang run rẩy. Chư thiên vạn giới ở Nam Cung Trấn chung quanh chuyển động. Loại cảnh tượng này, thật sâu lạc ấn ở chư thiên vạn linh thức hải bên trong. Khó mà xóa đi, giờ khắc này Nam Cung Trấn, thần lực vô thượng, vĩ đại vô biên, vô số đạo tổ, một đám tiên đế. Lúc này đều cực lực vận chuyển thị lực, quan sát Nam Cung Trấn biến hóa ra luân hồi đại đạo pháp tác. Cái này một chí cao đại đạo pháp tác hiện thế gian, chính là từ xưa tới nay sự kiện lớn, nó ảnh hưởng trình độ, hoàn toàn không kém gì bốn thiên đế đánh vào quỷ dị cao nguyên trận kia kỷ nguyên chiến đấu. Phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới, từ xưa tới nay, luân hồi không còn, chết đi sinh linh. Chân linh đều tiêu tán ở trong thiên địa, không vào luân hồi, không có tồn đời sau. Bây giờ, Nam Cung Trấn đúc lại luân hồi, mở giới này luân hồi đại đạo, nhường giới này đại đạo pháp tắc triệt để bù đắp hoàn chỉnh. Theo luân hồi đại đạo pháp tắc dung nhập vào chư thiên vạn giới bên trong đi. Bù đắp chư thiên vạn giới luân hồi, toàn bộ sinh linh, đều tại thời khắc này, cảm nhận được mãnh liệt luân hồi ý. Loại kia luân hồi ý, nhường vạn linh chân linh, cảm thấy vui sướng, giống như tìm được kết cục, làm luân hồi pháp tắc hoàn toàn dung hợp bù đắp đến chư thiên vạn giới bên trong đi sau. Tiên đế trở xuống sinh linh, đều cảm nhận được, bọn hắn nếu như chết đi, chân linh đem vào luân hồi, chuyển thế trùng sinh, có lẽ ở trăm ngàn đời sau, liền có thể lần nữa thức tỉnh, từ trong luân hồi đi ra. Luân hồi. Hàng tỷ sinh linh tại thời khắc này, trong miệng đều đọc lên hai chữ này, luân hồi đại đạo, luân hồi chuyển thế, hoang cùng diệp phàm đám người trầm mặc, lúc trước bọn hắn, sao mà khát vọng, thế gian này có luân hồi, tiên đế cấp sinh linh, mới có thể năng lực chiếu ánh chết đi người, hơn nữa còn phải bỏ ra trả giá nặng nề, bây giờ, thế gian luân hồi bình định lại. Cũng không tiếp tục cần tiên đế cấp sinh linh chiếu ánh chết đi người. Chỉ cần chân linh vào luân hồi, liền có thể chuyển thế trùng sinh. Có thể, thân vào luân hồi, có lẽ trăm ngàn đời sau, đã từng người kia, vẫn là ban đầu hắn sao? Nữ đế yên lặng nhìn xem thế gian đúc lại luân hồi pháp tác. Sau đó lại nhìn Diệp Phàm liếc mắt, khóe mắt có một giọt nước mắt xẹt qua. Sau đó, nữ đế liền quay người rời đi. Đã từng, thế gian không có luân hồi, sẽ chỉ xuất hiện một bông hoa tương tự. Làm Nam Cung Trấn đem luân hồi đại đạo pháp tắc hoàn toàn dung hợp chư thiên vạn giới đại đạo bàn. Nguyên bên trong đi sau, Nam Cung Trấn lại lần nữa xuất thủ, đem đã từng cổ địa phủ đường bắt tới. Sau đó, Nam Cung Trấn lại mở ra một giới, lấy hắn bây giờ tu vi, mở lại một giới, đơn giản vô cùng, một phương mênh mông đại giới. Trong tay hắn diễn sinh, xuất hiện. Phương này mênh mông đại giới, không có ánh nắng tươi sáng, không có phong hỏa lôi điện, một mảnh u ám, âm trầm. Phương này đại giới bên trong, lấy luân hồi đại đạo pháp tắc bản nguyên làm chủ, Nam Cung Trấn mở lại một giới, đem xem như minh giới, dùng lấy vạn linh chân linh luân hồi, đã từng cổ địa phủ đường, tất cả đều bị Nam Cung Trấn dung nhập vào phương này hắn mở ra đại giới bên trong đi. Sau đó, Nam Cung Trấn lại đem thạch ma bàn mang tới, bắt đầu lấy cái này cổ khí vì nguyên vật liệu, luyện chế luân hồi bàn. Luân hồi đại đạo pháp tác, không ngừng bị Nam Cung Trấn đánh vào phương này thạch ma bàn bên trong. Đủ loại luân hồi áo nghĩa, đều khắc họa ở trên đó, lập lòe tia sáng yêu dị, thạch ma luân hồi bàn, ở Nam Cung Trấn trong tay, hóa thành một đạo ánh sáng óng ánh bàn. Chán phóng sáng chói phù văn tia sáng. Dần dần, thạch ma bàn chia ra làm 6 đám nguồn sáng. Lục đạo luân hồi, lục đạo diễn hóa. Sau đó, lục đạo nguồn sáng lại lần nữa tổ hợp. Bắt đầu quay vòng, làm lục đạo luân hồi bàn luyện chế thành công về sau. Nam Cung Trấn lại mang tới đàn đá. Đem nó luyện chế rèn luyện thành sinh tử bạc. Cái này sinh tử bạc, nhưng không có phán sinh tử công năng. Nam Cung Trấn sẽ không đi thao túng chư thiên vạn linh sinh tử. Sau đó, tế đàn bị Nam Cung Trấn luyện chế thành một phương luân hồi kính. Luân hồi kính, chiếu luân hồi, từ luân hồi kính đi về trước qua chân linh, đều có thể chiếu ánh đưa ra một đời tới, một sinh thiện và ác, đem ghi chép ở sinh tử bạc bên trên. Sau đó, lục đạo luân hồi bàn định luân hồi. Quyết định cái kia đạo chân linh vào lục đạo bên trong cái kia một đạo. Làm tất cả đều sau khi chuẩn bị xong. Nam Cung Trấn hét lớn. Âm thanh chấn động chư thiên. Luân hồi định. Địa phủ mở. Theo Nam Cung Trấn hét lớn một tiếng. Minh giới sinh. Địa phủ thành. Minh giới địa phủ. Lấy luân hồi đại đạo pháp tắc xuyên qua chư thiên. Tiếp dẫn vạn linh. Từ nay về sau. Địa phủ. Chính là nơi trở về của tất cả sinh linh. Minh giới địa phủ. Sau đó ẩn vào chư thiên vạn giới bên trong. Chư tiên đế cấp bậc tồn tại. Không phải cho phép. Tướng không người có thể ở bước vào minh giới trong địa phủ đi. Làm minh giới sinh. Địa phủ định. Chư thiên vạn linh. Trong khoảnh khắc đó. Cảm ứng được. Sau khi chết. Đem hồn về địa phủ. Luân hồi chuyển thế. Làm xong đây hết thảy sau. Còn lại. Chính là tổ kiến địa phủ, bảo trì địa phủ vận chuyển bình thường trật tự. Nam Cung Trấn nhìn lướt qua chư thiên vạn giới, sau đó nói với Khương Đồng. Khương Đồng, sau ngày hôm nay, ngươi chính là địa phủ chi chủ, địa phủ từ chính ngươi tổ kiến. Đúng, sư phụ, Khương Đồng vui vẻ lĩnh mệnh. Nam Cung Trấn đem minh giới địa phủ quyền hành, cho cái này đệ tử. Khương Đồng chính là Thái Dương thần thân thể. Cực dương quá thịnh, bây giờ đều không có đột phá đến tiên đế lĩnh vực. Nhường nó trưởng quản địa phủ, nhìn hắn có thể hay không từ đó tìm tới thời cơ đột phá. Tùy ý thông báo một chút, Nam Cung Trấn liền lại trở về đế đình. Bắt đầu bế quan, hoàng tại là quan sát Nam Cung Trấn mở ra luân hồi địa phủ sau. Liền lại trở về bế quan tìm kiếm đột phá đi. Nam Cung Trấn mở ra rèn đúc luân hồi. Thành lập địa phủ, bù đắp phương vũ trụ này đại đạo bản nguyên. Trong cõi u minh, phương này hỗn nguyên vũ trụ đại giới. Hạ xuống vô biên chúc phúc tại Nam Cung Trấn. Mặc dù đối với bây giờ Nam Cung Trấn đến nói, một phương hỗn nguyên vũ trụ đại giới chúc phúc cũng không thể để hắn thực lực có tăng lên. Nhưng cũng có chút ít còn hơn không? Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.